Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3376, Ma Chủ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3376 chương Ma Chủ Đạo. Ngươi đang làm cái gì? Sơn Trường nhìn phía dưới vẫn lạc chư thánh, cánh tay run nhè nhẹ, nhìn chằm chằm vào Luân Hồi Thánh Vương trầm giọng hỏi. Đương nhiên là diệt thánh. Luân Hồi Thánh Vương ánh mắt chuyển động, tại Sơn Trường, tà chủ đám người trên người lướt qua, giống như cười mà không phải cười nói. Sau đó, chính là các ngươi. Cặp kia trong đôi mắt, tựa hồ mang theo mỉm cười, một tia trào phúng, nhưng người tới đối mặt, đều cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, sau đó thì sao? Sơn Trường thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hỏi, Luân Hồi Thánh Vương tùy ý nói, sau đó giết chết thiên địa chúng sinh, cùng các ngươi cùng tiến lên đường, lại để cho nễ đám bị chết oanh oanh liệt liệt, như thế nào? Trong lòng mọi người đại chấn, người điên rồi sao? Hỗn Thế Đại Thánh nhịn không được nói. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nói, ta nhớ được ngươi đã nói, muốn thành lập một cái lục đạo luân hồi, chúng sinh ngang hàng thế giới. A, Luân Hồi Thánh Vương cười cười, nói, quên nói cho ngươi biết, đó là ta ý nghĩ ban đầu. Tô Tử Mặc nói, nếu như nói, ngươi diệt thánh là vì hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp, giết chết chúng sinh lại là vì cái gì? Cần lý do sao? Luân Hồi Thánh Vương thản nhiên nói. 3000 thế giới, duy ngã độc tôn, có. Thiên địa nhân, tam thư, vạn tộc chúng sinh sinh tử mệnh số, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta muốn giết cứ giết, ai có thể làm khó dễ được ta? Tà chủ nhìn qua Luân Hồi Thánh Vương, ánh mắt lạnh như băng, nói. Lúc trước, ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Là tin tưởng sư tôn ánh mắt, chỉ tiếc, nàng nhìn lầm rồi ngươi. Đổ long người, sẽ thành ác long. Tà chủ đột nhiên nhìn về phía Tô Tử Mặc, nói. Còn nhớ rõ ban đầu ở hỗn độn trong đại điện, ta không nói xong mà nói sao? Tô Tử Mặc gật gật đầu, tà chủ lúc ấy đột nhiên nói một câu nói. Nếu như 3000 trong thế giới, ra đời một cái không ai có thể tới chống lại tồn tại. Lúc ấy tà chủ đầu nói phân nửa, giờ phút này. Tà chủ tiếp tục nói, nếu là cái này tồn tại làm ác, lại nên như thế nào? Vậy liền lại sát một lần, Tô Tử Mặc nói, tà chủ cũng gật gật đầu, ngữ khí lành lạnh, đổ long người đã thành ác long, vậy liền lại tàn sát một lần. Ha ha ha ha, Luân Hồi Thánh Vương ngửa mặt lên trời cười to, tà chủ, ngươi trông cậy vào hắn tới giúp ngươi. Luân Hồi Thánh Vương nói, hắn tuy rằng tu luyện tới Thiên Đạo Thánh Vương tình trạng, nhưng đối với ta mà nói, không hề uy hiếp. Hắn ra đời, tại nhân thư thành sách về sau, hắn hết thảy tính mạng để ý vận số, đều tại nhân thư ghi chép chi trong. Ta nhất niệm lúc giữa, liền đem chấn áp. Quả nhiên, Tô Tử Mặc nghe nói việc này, thần sắc bình tĩnh. Hắn vừa mới liền nghĩ đến qua khả năng này. 3000 trong thế giới, chỉ có Hỗn Thế Đại Thánh, Sơn Trường, tà chủ mấy vị tại nhân thư trước ra đời sinh mệnh. Mới không bị làm áp chế. Nhưng Sơn Trường, tà chủ đám người cũng không thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương, căn bản không phải Luân Hồi Thánh Vương đối thủ. Huống chi, Thiên Địa Nhân, Tam Thư đã thôn phệ 5 vị Thái Thủy Nguyên Linh, Luân Hồi Thánh Vương chiến lực, chỉ sợ đã vượt qua Thiên Đạo Thánh Vương, cuối cùng đạt tới cái gì cấp độ, người nào cũng không biết. Chịu đựng lâu như vậy, còn không xuất kiếm sao? Nhưng vào lúc này, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên nói một câu không hiểu thấu mà nói. Ngay sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ ngồi ở vô danh trên bia mộ, người mặc màu đen chiến giáp, mình đầy thương tích, mặt không biểu tình, đúng là ma chủ. Người âm thầm nghi hoặc, ma chủ tại chịu đựng cái gì, lại muốn đối với mọi người xuất kiếm, chỉ nghe Luân Hồi Thánh Vương tiếp tục nói. Ngươi chấp trường Atula, tu luyện được nhưng là sát sinh đại đạo. Phía sau ngươi tu la trong tràng, có 4 tòa đại mộ, chia ly mai táng 4 trôi sát kiếm, trảm thiên, tuyệt địa, thi quân, diệt thân. Ngươi thiên tính bội bạc, trảm thiên tuyệt địa, thi quân diệt thân, mới thai nghén đi ra 4 trôi sát sinh chi kiếm. Mà ngươi sát sinh đại đạo, đều muốn càng tiến một bước, phải luyện hóa ra đệ ngũ tòa đại mộ. Thai nghén đệ ngũ chui sát sinh chi kiếm. Sát sư, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Thiên, địa, quân, thân, sư, ma chủ sát sinh đại đạo, đúng là như vậy tu luyện. Mà ma chủ sư tôn, chính là trước mắt Luân Hồi Thánh Vương. Ngươi nói không sai, Ma Chủ chậm rãi nói. Ta nghĩ muốn tiến thêm một bước, thành tựu Thiên Đạo Thánh Vương, phải dùng mạng của ngươi để tế kiếm. Mặc dù ngươi giết ta, cũng không thành được Thiên Đạo Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương lắc đầu, nói. Bởi vì, ngươi sát sinh đại đạo, còn có thứ sáu tọa đại mộ. Cái này thứ sáu tọa đại mộ, chính là mai táng chính ngươi mộ. Vừa dứt lời, Ma Chủ thân hình minh hiền đã có một tia lắc lư, có thể thấy được tâm thần động lay động. Phải biết rằng, mặc dù tại vừa mới đại thánh cuộc chiến ở bên trong, đều không có gì năng động dao động Ma Chủ nội tâm, hắn thủy chung mặt không biểu tình, gợn sóng không sợ hãi. Nhưng giờ phút này, Luân Hồi Thánh Vương lời nói này, minh hiền va chạm vào Ma Chủ chỗ hiểm. Luân Hồi Thánh Vương nói, Trảm Thiên, Tuyệt Địa, Thí Quân, Diệt Thân, Sát Sư, ngươi ngồi xuống cách kia mộ bia, đúng là chuẩn bị cho chính ngươi đấy. Lấy mình chi huyết, lấy mình chi hồn, để thai nghén lấy cuối cùng một thanh sát sinh chi kiếm. Lục Mình, Tô Tử Mặc, Sơn Trường bọn người lộ ra vẻ chợt hiểu. Đã liền Sơn Trường đám người cũng không biết, Ma Chủ ngồi xuống này tòa mộ bia, đúng là cho chính hắn đứng bia. Trách không được phía trên trống rỗng, không hổ là sát sinh đại đạo, Trảm Thiên, Tuyệt Địa, Thí Quân, Diệt Thân, Sát Sư, Lục Mình, một bước so với một bước ngoan. Tu luyện tới cuối cùng, lại muốn cho mình một kiếm, tài năng thành tựu thiên đạo. Bất luận là tà chủ còn là ma chủ, đều là đạo tâm kiên định, khó có thể chấn động người. Tà chủ tuy rằng đi theo Luân Hồi Thánh Vương, nhưng nàng bản thân ghét ác như cừu. Vì vậy, chứng kiến Luân Hồi Thánh Vương sắp sửa làm ác, nàng liền vứt bỏ hết thảy trói buộc, lựa chọn đối kháng Luân Hồi Thánh Vương. Ma chủ cũng là như thế. Luân Hồi Thánh Vương vốn là sư tôn của hắn, nhưng vì sát sinh đại đạo, hắn thậm chí đều muốn đối với Luân Hồi Thánh Vương ra tay. Bị Luân Hồi Thánh Vương vạch trần việc này, Ma Chủ tâm tình lúc ban đầu còn có chút chấn động, giờ phút này đã tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Việc này vốn là không thể gạt được ngươi, đáng tiếc, Luân Hồi Thánh Vương có chút thất vọng nói. Ta còn là xem trọng ngươi rồi, ta vừa mới chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không dám ra tay với ta. Liền sát sư đều làm không được, ngươi như thế nào làm được Lục Mình? Ma Chủ thần sắc khẽ biến, nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm tình, xuất hiện lần nữa một tia chấn động. Luân Hồi Thánh Vương mà nói, như đao nhọn lưỡi dao sắc bén, trực chỉ bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân Hồi Thánh Vương tiếp tục nói, Lục Mình, cần cực lớn dũng khí cùng quyết đoán. Ngươi cho rằng, đem ta mà chuyển biến thành, trèo lên gặp ta vị trí này, trở thành vạn linh đứng đầu, tam giới độc tôn, ngươi còn có dũng khí Lục Mình. Một kiếm này, ngươi thật có thể đâm vào xuống dưới. Ma Chủ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Luân Hồi Thánh Vương nói, ta sống vô tận năm tháng, chứng kiến rất nhiều lịch sử, cũng đã gặp quá nhiều người, quá nhiều sự tình. Rất nhiều người ban đầu tâm đều là tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì ban đầu tâm. Nhân tâm gặp biến, cái này chính là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Ta là như thế, đổi lại là ngươi, mỗi người các ngươi, cũng đều giống nhau. Vừa nói, Luân Hồi Thánh Vương ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại trên thân mọi người lướt qua, ánh mắt lăng lệ ác liệt, rơi vào Tô Tử Mặc thời điểm, có chút dừng lại. Tô Tử Mặc nghe lời nói này, nội tâm đụng phải thật lớn trùng kích. Chẳng những là ma chủ, đã liền hắn cũng đang trầm tư. Chỉ cần là người, thì có tư tâm tư dục, người nào sẽ không thay đổi. Thực đã đến vị trí kia, tam giới độc tôn, thiên địa duy nhất, người nào có thể bảo chứng tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, thủy chung như một, không sẽ bị lạc. Coi như là có thể cam đoan chính mình không thay đổi, như thế nào cam đoan thân nhân của mình, huynh đệ, huyết mạch hậu duệ. Tấu chương xong, cách chương.